Ngô Vọng chắp tay một cái, võ giả Thanh Sơn. Lục Nhi run lên, khẽ cắn miệng môi dưới, đầu lưỡi lại tại cánh môi vẽ đi qua, ra dáng đối Ngô Vọng chắp tay tế tự văn lục. Ở chỗ này chờ đi, Ngô Vọng nhìn về phía dưới quân doanh, từ không trung bay tới thiên hồ tộc khung xe, đang cùng chính mình đặc sứ đội xe dính liền, tuyết trắng đại hồ từ không trung không ngừng quanh quẩn. Lục Nhi, người nói sinh linh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đại nhân ta không hiểu những này, vấn đề này hẳn không có đáp án, bởi vì mỗi cái sinh linh tồn tại ý nghĩa đều là khác biệt. Vậy còn ngươi, có thể mạnh lên đến có thể tùy thời che chở tộc nhân, cũng truy đuổi cuộc sống mình muốn đại khái là dạng này. Rất không tệ, vận đạo nữ thần cấp hạ đào hoa vận thật đúng là muốn mạng. Đến Lưu Ly Thành dọc theo con đường này, Ngô Vọng qua vẫn rất dễ chịu, liền là ngẫu nhiên gặp Vân Trung Quân lão ca hóa thân, bị hù kém chút làm ác mộng. Nhưng trở về Lưu Ly Thành đoạn đường này, tình huống xuất hiện biến hóa vi diệu. Xác thực rất vi diệu, cũng tỉ như giờ phút này, Ngô Vọng ngồi tại thoải mái dễ chịu khung xe bên trong, nghe khung xe ủng ục ục tiếng vang, cảm thụ được cái này không có quy luật chút nào trên dưới sóc này, đối mặt với đại sư tỷ cùng tiểu hồ nữ, thật sự là có chút gian nan, cái này tiểu hồ nữ còn chưa tính, tiếp cận mình mục đích cũng không thuần túy, hơn phân nửa là vì nàng tộc nhân cùng ra mọi người suy tính. Sở dĩ, đối mặt Lục Nhi, Ngô Vọng có thể thời khắc nhắc nhở chính mình không muốn phạm sai lầm, không muốn đi lầm đường tuyến, chính mình tới thiên ngoại đi cái này một lần, mục đích quan trọng nhất là đền bù tự thân không đủ, dùng ứng đối tương lai đại kiếp, không phải đến làm cái này luận điệu. Cùng tiểu kim vi cảm tình tăng ấm, cũng là đền bù tự thân không đủ một phần. Có thể đại sư tỷ đây là thế nào? Lên đường ngày thứ hai, tại một chỗ thành trấn đặt chân lúc, đại sư tỷ mặc một thân uy vu áo giáp ra ngoài, đổi lại một thân nghê thường váy trở về, còn làm nhàn nhạt trang dung, nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Trưởng tỷ như cha, lão sư không còn, đại sư tỷ liền là nửa cái lão sư. À cái này, Ngô Vọng nhớ tới ở đây, tự không chịu được nghĩ lao ra đánh một trận vận đạo nữ thần, nhưng vì tự thân suy tính, vì mình đã thực hành mấy năm phát triển kế hoạch, tạm thời nhịn xuống. Càng chết là, đào hoa vận xa không chỉ là để nữ tử đối với mình thình thịch tâm động đơn giản như vậy. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình cùng những người khác mệnh đồ. Trên đường trước 3 ngày, Ngô Vọng chỉ muốn rời khỏi xe của mình khung, liền hội gặp được các loại ly kỳ sự kiện. Trên đường đi qua thành trấn, trong hẻm nhỏ, ban ngày ban mặt tự có người trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngô Vọng chạy đi qua một quyền đánh ngã thi bạo người, kia nữ tử lại có chút mỹ lệ, còn đối Ngô Vọng phương tâm ám hứa, lôi kéo Ngô Vọng muốn đi trong nhà nàng nghỉ ngơi uống trà. Kia sóng mắt dập dờn, quần áo nửa hở bộ dáng. Đông Hoàng Thái Nhất chặn lại phàm trần nữ tử dụ hoặc. Vốn cho rằng đi đến sơn dã chi địa, tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Buồn cười là, Ngô Vọng vị ý tản bộ một vòng, có thể tự gặp được, say rượu lạc đường cô nương xinh đẹp, mặc dù treo ngược tìm chết nhưng trên mặt lại viết đầy nhanh khuyên ta thiếu nữ xinh đẹp. Thiên đế bệ hạ lựa chọn coi thường những này chuyện xưa bắt đầu. Không có cách, Ngô Vọng chỉ có thể ngừng tản bộ, buồn bực trong xe chuyên tâm tu hành. Giống như võ thần cũng đang nhìn chăm chú chính mình ngôn hành cử chỉ, hy vọng võ thần đại nhân có thể kịp thời kịp phản ứng, đi tìm vận đạo nữ thần đánh một trận, bảo vệ được hắn cái này yếu thế quần thể thuần khiết. Có thể Ngô Vọng vạn vạn không nghĩ tới, hắn không đi tìm ngoài ý muốn lại luôn đưa tới cửa. Đội xe bọn họ đi tới, liền hội cuốn vào một chút không hiểu thấu sự kiện bên trong, nên sự kiện bên trong chắc chắn sẽ có số lượng khác nhau mỹ lệ nữ tử. Quá đáng hơn là, Ngô Vọng gần nhất đã trải qua rồi hiểu được, cái kia thiên hồ tộc đại tế tư nhìn hắn ánh mắt, ít nhiều có chút không giống. Hết thảy đều đang nhanh chóng lại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Ngô Vọng phảng phất thành một cái, hắc động, đảo loạn hắn trong phạm vi tầm mắt tất cả mọi người mệnh đồ, cực dễ dàng để khác phái đáy lòng nổi lên dị dạng. Cái này vận đạo chi thần đại đạo không khỏi quá bá đạo. Dùng sinh linh làm hạch tâm mấy trăm đại đạo bên trong, thuộc về đầu này đại đạo nhất biến thái. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng cũng đang không ngừng suy tư một vấn đề. Nếu để cho thiên đạo nắm giữ vận thế chi đạo, sẽ là cái nào cảnh tượng? Trên trời dưới đất toàn bộ sinh linh, đều sẽ bị thiên đạo đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, dù là thiên đạo không sinh ra ý thức, sinh linh cũng lại không có cơ hội nhảy ra chính mình dựng cái này trật tự. Thậm chí, toàn bộ thiên địa hội dần dần mất đi, sức sống, lặp lại đệ nhất thần đại bi kịch. Vận thế chi đạo, thiên đạo làm bài trừ bên ngoài. Ngô Vọng đem như vậy quy tắc viết vào thiên đạo chi gian. Hắn cũng bởi vậy minh bạch, vì cái gì tại thời gian khác tuyến bên trên. Sẽ là Tiểu Lam nắm giữ vận thế chi đạo, mà không phải thiên đạo trực tiếp trưởng khống. Đối Tiểu Lam, Ngô Vọng là vô cùng yên tâm, nàng nắm trong tay lớn như vậy đạo cũng không phải là vì đạt được lực lượng, ngược lại dám thì ý vị càng đậm một chút. Tính toán thời gian, đường xá đã là hơn phân nửa. Ngô Vọng hóa thân từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, xem bên phải, kia mềm mại hồ nữ chính thổi phồng cuốn đọc sách, co quắp tại trong ghế thân thể tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Xem bên trái, đại sư tỷ ôm tử hồ nằm nghiêng ngủ, đối với mình người tiểu sư đệ này quả nhiên là không có nửa điểm bố trí phòng vệ. Cái này vận đạo nữ thần, không sai biệt lắm được. Hắn có thể bị vận thế tả hữu tự thân, Ngô Vọng dứt khoát đem vận đạo thần lần này gặp trắc trở, trở thành đạo tâm tu hành cơ hội, chỉ là có chút phát hỏa, cùng này đồng thời, đuổi theo lưu ly thần đặc sứ đội xe hai mảnh vân thượng. Hơi thấp kia phiến vân tất nhiên là lưu ly thần mang theo tiểu kim vi. Lưu ly thần cũng đã nhận ra Ngô Vọng dị dạng, dù sao trở về cái này mấy ngày, trên đường xuất hiện tình trạng thật sự là quá nhiều một chút. Kim vi cái này mấy ngày tức giận, liền ăn no nê linh dược đều không muốn ăn, hận không thể hiện tại tựu xông về chính mình lão ca bên người. Nhưng lưu ly thần vẫn là khuyên nhủ nàng, để nàng yên lặng ở lại. Đây là một loại lịch luyện, hẳn là có vị cường thần, đối ca của ngươi mở ra cái tiểu trò đùa, lưu ly thần nói, ngươi như lúc này đi tìm hắn, chẳng phải là chính nói rõ, ngươi đối với hắn không có lòng tin. An tâm tu hành a, chỉ cần ngươi tiến cảnh tu vi bảo trì không tệ, lão sư liền dạy ngươi như thế nào biến đẹp, ra làm sao. Thật đi, kim vi hai mắt tỏa ánh sáng, lực chú ý miễn cưỡng, theo lão ca kia lúc nào cũng có thể phát sinh, không thích hợp thiếu nhi tình tiết, bên trong rời ra. Lưu ly thần đối với cái này cũng là cảm thấy im lặng. Võ thần, vận đạo thần, còn có thủy thần, bọn hắn thiên ngoại thế giới những này cự phách coi là thật như thế rảnh rỗi sao? Hay là, thanh sơn trên thân, có chính mình chưa nhìn thấu bí mật? Cũng là có chút thú vị. Cùng này đồng thời, lưu ly thần chỗ mây trắng càng phía trên hơn, kia thân mang hắc trộn lẫn bạch váy dài vận đạo nữ thần, đứng tại đám mây cúi đầu nhìn chăm chú lên trần thế, lông mày chăm chú nhíu lại. Ba ngày này, nàng đã trong bóng tối vận dụng không ít thủ đoạn, cái kia thanh sơn lại còn thật có thể bảo trì giữ mình trong sạch. Thật sự có sinh linh có thể cự tuyệt không duyên cớ xuất hiện đào hoa vận sao? Cái này có chút vượt qua vận đạo nữ thần trước đây đối nhân tộc cùng sinh linh nhận biết, nàng đã từng tại những vấn đề này bên trên đắm chìm mấy chục vạn năm lâu. Phía sau nàng, võ thần cùng thủy thần cười ha hả uống rượu, dùng chính mình hành động thực tế, chứng thực lấy tiên thiên thần có thể có bao nhiêu nhàn nhã. Võ thần cười nói, ta nói, nếu không chúng ta đánh cược coi như xong ngươi như vậy can thiệp sinh linh mệnh đồ, chẳng lẽ tự không có phản vệ sao? Đây coi là cái gì? Vận đạo nữ thần lạnh nhạt nói, muốn cho ta cảm nhận được phản vệ hậu quả, trừ phi ta xuất thủ đưa cho ngươi võ thần 12 giới thiết hạ hủy diệt mệnh đồ. Võ thần cười ngượng ngùng âm thanh, cũng là không dám ở nơi này sự kiện bên trên nói đổi nói. Đó là cái con mụ điên, mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc. Thủy thần thói quen đứng ở hòa sự lão vị trí, ôn thanh nói. Thanh sơn dù sao vẫn chỉ là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, người thăm dò hắn không có việc gì, nhưng giống như bởi vì người thăm dò, ảnh hưởng tới hắn phẩm tính, đây chẳng phải là cho hắn cả đời đều tạo thành tiếc nuối. Hắn chỉ cần trở lại lưu ly thành trước đó không có phạm hoa đào, kia lần này liền coi như ta thua. Vận đạo nữ thần cười lạnh nói, ta không chỉ có thu hồi cho hắn hạ xuống đào hoa vận, sẽ còn thỏa mãn hắn tùy ý ba cái nguyện vọng. Võ thần thầm nói lời tạm biệt nói như thế đầy, thanh sơn đối mặt dụ hoặc tự chủ rất mạnh. Đây chẳng qua là ngươi không có cho đủ dụ hoặc. Vận đạo nữ thần hơi híp mắt lại, thân hình đột nhiên lóe lên, từ vân thượng biến mất không thấy gì nữa. Ai, võ thần trừng mắt liền phải đuổi tới đi. Thủy thần lại cười nói, yên tâm đi, nàng làm việc là có chừng mực, cũng không trở thành thật đối một người trẻ tuổi xuất thủ. Võ thần không nhịn được cục cục, nàng làm sao đối thanh sơn như thế để bụng. Đó là bởi vì, nàng đem ngươi cho rằng bằng hữu. Thủy thần thở dài, tiểu nô mặc dù nhìn tính tình cổ quái, nhưng cái này kỳ thật cũng là bị phụ thân nàng bức cho. Trúc Long đối nàng đầu tiên là yêu cầu quá cao, sau đó mặc kệ không hỏi, để nàng đáy lòng có cực sâu khúc mắc. Nàng lo lắng người bị mắc lừa, bị lừa. Ta cũng hiểu được thanh sơn xuất hiện có chút đột ngột, hết lần này tới lần khác là tại thời gian này điểm. Hết lần này tới lần khác là tại bây giờ cái này sắp toàn diện náo động thời đại. Để tiểu nô đi dò xét thăm dò thanh sơn đi, thanh sơn nếu quả như thật là mầm mống tốt, vậy liền toàn lực bồi dưỡng, nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Võ thần im lặng không nói, ngồi ở kia một chén rót lấy tiên nhưỡng. Thanh sơn cũng không có vấn đề, có vấn đề có thể là chúng ta. Thủy thần run lên, nhìn xem võ thần kia có chút xuất thần khuôn mặt, ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Khung xe bên trong, chính theo thân xe sóc này nhẹ nhàng lay động Ngô Vọng, đột nhiên mở hai mắt ra. Có cường thần chính tiếp cận chính mình phụ cận, đối phương cách chính mình rất gần, tựa hồ đang quan sát. Vận đạo nữ thần, Ngô Vọng áp chế thiên đạo, tránh cho bị cái này nắm giữ vận thế nữ thần phát hiện đầu mối, đáy lòng đang nhanh chóng thôi toán vận thế chi đạo rất nhiều ứng dụng. Thiện xem bói, có thể sửa đổi đại vận, có thể trực tiếp thay đổi cục bộ chiến cuộc thần linh chi chiến. Đây là chính mình nhất định phải đề phòng cường thần, nàng vẫn là Trúc Long nữ nhi, điểm ấy nhưng thật ra là chí mạng nhất. Đại sư tỷ mơ mơ màng màng ở bên cạnh trong ghế ngồi dậy, duỗi cái kiều lười lưng mỏi, lẩm bẩm nói. Thanh Sơn, chúng ta nhanh đến hôm nay nghỉ ngơi địa phương sao? Còn muốn nửa canh giờ mới có thể đến thị trấn bên trên, Ngô Vọng cười nói, vì để tránh cho gây nên hỗn loạn, ta để bọn hắn tránh đi đại thành, sở dĩ có chút đường vòng. Xuân Loan quay đầu nhìn xem Ngô Vọng, nâng cằm lên cười khẽ âm thanh. Nhật quang chiếu rọi xuống, cùng với điểm điểm lười biếng phong tình đại tỷ tỷ hơi híp mắt lại, rộng rãi áo bào trong lúc lơ đãng lộ ra kinh người trắng nõn cảm giác, khẩu âm còn mang theo vài phần nũng nịu. Thanh Sơn, ta có chút mệt mỏi nha. Ngô Vọng xoa cằm suy nghĩ kỹ một chút, nói, ngồi xuống, là đối võ giả tưởng thưởng tốt nhất. Phi cũng không nói tới giúp sư tỷ xoa bóp vai đấm bóp chân. Ta thế nhưng là đặc sứ, tối thiểu giờ phút này còn muốn chú ý tự thân hành vi, sẽ đối với lưu ly giới sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Một bên hồ nữ Lục Nhi đứng lên nói, đại nhân, để cho ta tới đi. Người coi như xong, Xuân Loan yên lặng ngồi xuống lại, đường đi phiền muộn, trêu chọc sư đệ ta vui vẻ thôi. Lục Nhi cười khẽ âm thanh, đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ, mà giật hồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục bù lại có quan hệ lưu ly thành thư tịch. Ngô Vọng, hắn làm sao ngửi được một điểm chiến hỏa hương vị, bình tĩnh, tĩnh tâm, thế giới là như vậy mỹ hảo, chính mình quá mức táo bạo, không ra thế nào tốt. Khung xe bên trong rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mà tương tự tình tiết, tại cái này mấy ngày lặp đi lặp lại, thay phiên, không tái diễn ra. Ngô Vọng cũng không biết chính là, tiền phương thành trấn bên trong, vận đạo nữ thần chính đứng tại một chỗ mái nhà cao tầng, thân hình phai mờ, mặt lộ vẻ suy tư, nghĩ đến như thế nào đâm thủng cái này Thanh Sơn ngụy trang. Nhưng Ngô Vọng có thể xác định chính là, chính mình đêm nay tất có chút ít phiền phức. Nên như thế nào phá cục, Ngô Vọng tâm thần trở lại bản thể, nguyên thần ngồi tại thiên đạo ở giữa trong ghế đá, lần nữa rơi vào trầm tư. Đây cũng là đấu pháp, lúc trạng vạng tối. Thanh Sơn đặc sứ đội xe xuất hiện ở ngoài trấn nhỏ trên đường lớn, thị trấn bên trên mấy trăm tên thủ vệ binh sớm đã tại ven đường xếp hàng. Nơi đây võ sư, võ giả đều tụ tại thị trấn bên trên, chờ đợi sau đó có thể gặp đặc sứ đại nhân một mặt cơ hội. Ngô Vọng giải quyết thiên hồ tộc nan đề, điển cố, mấy ngày nay đã ở lưu ly giới điên truyền. Hết thảy tựa như là Ngô Vọng tại nhân vực lúc như vậy, bất quá võ thần 12 giới so nhân vực phải đơn giản rất nhiều, cũng không có nhiều như vậy tiên ma chi biện. Càng không có cái gì ngoại bộ lực áp bách. Cho nên, lưu ly giới trên dưới phản hồi đều là chính diện, đều đang tán thưởng vị này tuổi trẻ võ giả trí tuệ cùng vũ lực. Vận đạo nữ thần, lúc này đã bố trí xong một cái bẫy. Nàng lẫn trong đám người, đóng vai làm một tên lão ẩu, mang theo chính mình dùng thần thuật ngưng ra mỹ lệ nữ nhi, chờ đợi lấy cùng thần đại nhân chạm mặt. Đêm nay, vận đạo nữ thần liền hội đưa Thanh Sơn một món lễ lớn. Nàng đã tìm hiểu tốt Thanh Sơn muốn vào ở viện lạc, sớm khống chế hậu viện thị nữ cùng bọn thị vệ. Chỉ cần chờ ban đêm tiến đến, vận đạo nữ thần đưa chính mình cái này hư giả, nữ nhi, đến Ngô Vọng giường, ngược lại muốn xem hắn. Sinh linh bên trong, cực ít có nam nhân có thể cự tuyệt loại này, gần như không có phạm sai lầm chi phí thâu hương thiết ngọc. Bà lão kia phía sau, vận đạo nữ thần hư ảnh có chút ngửa đầu. Nàng tính toán tốt hết thảy, lại có vận thế đại đạo gia trì, chỉ cần Thanh Sơn xuất hiện phạm sai lầm manh mối. Chính mình liền để cái này, nữ nhi, hóa thành thần quang tiêu tán, quan sát Thanh Sơn phản ứng như thế nào. Tình hình như vậy dưới, giống như cái này Thanh Sơn lập tức đối thần linh xin lỗi, nói mình nhất thời hồ đồ như thế nào, cũng đủ để chứng minh, hắn kỳ thật biết võ thần đang nhìn chăm chú tự thân. Càng có thể gián tiếp chứng minh, Thanh Sơn người này lối vào có quỷ, phía sau nói không chừng ẩn giấu cái khác thần linh mưu lược. Tới đi, thiếu niên nhân, vận đạo nữ thần nhếch miệng lên. Tựa hồ đã thấy được võ thần hỉ mũi trừng mắt tình hình. Thành trấn bên ngoài đội xe đột nhiên dừng lại, lại hướng phía bên ngoài trấn một chỗ dốc phải bước đi, có mấy đạo thân ảnh cực tốc chiếm đất mà tới. Vận đạo nữ thần đóng vai làm lão ẩu đi cà nhắc nhìn ra xa, đáy lòng không khỏi có chút mơ hồ. Làm sao đột nhiên điều phương hướng? Tại nàng kịch bản bên trong, an bài trước, nữ nhi, trên đường ngưỡng vọng đặc sứ. Tại vận thế chỉ đạo tác dụng dưới, điểm hai người gặp mặt duyên phận vận đạo nữ thần, có thể xác định Thanh Sơn sẽ cùng chính mình, nữ nhi, hai mắt nhìn nhau. Đây thật ra là làm nền. Sau đó để, nữ nhi, ẩn núp tiến vào Thanh Sơn đêm nay vào ở trong phòng, đắp lên chăn mỏng lẳng lặng chờ đợi, đợi Thanh Sơn đến bên giường vén chăn lên, nữ nhi, sẽ nói một câu. Quan nhân, có thể cho ta một giấc mộng sao? Ta nguyện say mê ở chỗ này, đời này không còn tỉnh lại. Ai có thể cự tuyệt, ai có thể kháng cự, cái này Thanh Sơn khẳng định cầm giữ không lại. Các vị võ giả, các vị phụ lão đặc sứ đại nhân hạ lệnh, đội xe không vào thành trấn nhiễu dân. Đặc sứ đại nhân thân thể ôm việc gì, tại đột phá biên giới, tiếp xuống mấy ngày nhất định phải tĩnh tâm bế quan tu hành. Bên ngoài trấn vào tới võ giả cao giọng la lên, người xem náo nhiệt dân trấn lập tức phàn nàn không ngớt, riêng phần mình mất hứng tán đi, chỉ để lại vận đạo nữ thần vai trò lão ẩu, đứng tại kia bắt đầu nghĩ mãi mà không ra. Võ đạo đột phá, tại đào hoa vận ra thân tiết cốt điểm, lúc này hắn không nên là tính cực tự động sao? Chính mình thực hiện, gặp mặt một lần, cùng, duyên đến duyên đi, lại đều mất hiệu lực. Tuy nói, tại sinh linh tự thân ý chí quấy nhiễu dưới, vận thế sẽ tùy thời biến hóa, nhưng cái này cũng cao không vân thượng. Kia võ thần vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý. Vận đạo nữ thần hóa thành lão ẩu hất lên ống tay áo, mang theo chính mình, nữ nhi, nhẹ lướt đi, bắt đầu suy tư nên như thế nào thăm dò cái này Thanh Sơn. Sau đó 3 ngày, Ngô Vọng mở ra toàn diện phòng thủ hình thức. Hắn nửa bước không rời xe của mình khung, cũng tìm cái cớ, để Lục Nhi đi mẫu thân của nàng trên xe, đem đại sư tỷ một lần nữa nhấn trở về tòa kỵ phần lưng. Chỉ có thể ủy khuất Xuân Loan mấy ngày, cái này tình thế quả thật có chút nghiêm trọng. Sau đó, Ngô Vọng liền bắt đầu ngồi thiền, mấy ngày bất động, không nói, đối với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề gì, đội xe vấn đề đều có sư tỷ cùng các vị tướng quân thương lượng xử lý. Nơi này đã là lưu ly giới phúc địa, ven đường đều là phồn hoa chỗ. Khắp nơi đều có chú quân, bị đánh lén khả năng mặc dù có, nhưng đã nhỏ đáng thương. Cùng vận đạo nữ thần lần đầu đọ sức, Ngô Vọng cũng coi như dùng tới toàn lực. Cự ly lưu ly thành còn có 3 ngày cước trình lúc, Ngô Vọng đáy lòng luôn luôn xuất hiện một chút không hiểu tưởng niệm, như vậy tưởng niệm đang điều khiển lấy hắn ra ngoài đi một chút. Bởi vì chỉ có hắn rời đi cái này vững chắc lại chật hẹp hoàn cảnh, mới có thể gặp bên trên một chút ngoài ý muốn. Nhân duyên cũng tốt, đào hoa vận cũng được. Xưa nay sẽ không vào xem không muốn dịch bước tử trạch. Cự ly lưu ly thành còn có 2 ngày cước trình. Vận đạo nữ thần tựa hồ có chút cuống lên, Ngô Vọng đã nhận ra thần lực mới tác dụng trên người mình, mặc dù không đến mức trực tiếp quấy nhiễu hắn ý nghĩ, lại làm cho hắn không hiểu liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hắn bắt đầu hoài niệm mình cùng thiếu tư mệnh cùng linh tiên tử vượt qua mỹ hảo thời quang. Tưởng niệm thanh âm của các nàng, dung mạo của các nàng kia mềm mại ôm ấp. Thế là Ngô Vọng rút về tâm thần của mình, trở lại bản thể, đi tìm 2 vị phu nhân biện kinh luận đạo, thuận tiện dạo chơi công viên ngắm trăng. Vận đạo nữ thần hữu chiêu cứ việc dùng, hắn một cái người từng trải có cái gì đáng sợ. Cự ly lưu ly thành còn có 1 ngày cước trình, khung xe bên trong, Ngô Vọng suốt mồ hôi chán, toàn thân run không ngừng. Hắn đang khắc chế hóa thân đủ loại xúc động, thậm chí vì thế không ngừng hiển lộ ra thần sắc thống khổ. Kỳ thật, đáy lòng đều bị thiên đạo cảm ngộ sở chiếm cứ. Ngô Vọng không có nhìn thẳng vào vận đạo nữ thần thần thông, thậm chí còn có rảnh giám sát thiên đạo, nhìn xem mỗi ngày mới nhất khai quật mấy đầu đại đạo, kết cấu phải chăng hoàn chỉnh. Vận thế mặc dù huyền, thiên đế không sợ vậy. Vận đạo nữ thần đứng tại đỉnh núi, nhìn chăm chú lên phía dưới bình nguyên nhanh như tên bắn mà vụt qua đội xe, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong viết đầy tức giận. Phía sau nàng, võ thần cùng thủy thần cũng là thu hồi nụ cười, không ngừng thuyết phục. Thủy thần nói, không đến mức. Tiểu Noa, chúng ta không thể cùng một người trẻ tuổi chấp nhận, hắn không muốn làm ra có lỗi với mình sau này bạn lữ sự tình, đây là cực kỳ cao thượng mỹ đức. Võ thần cũng nói, lần này coi như ta thua, người nói muốn làm gì tự làm gì, bao lớn chút chuyện. Hắn đang đối kháng với mạng của mình đồ, vận đạo nữ thần cau mày nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, như vậy sự tình có chút dị thường sao? Này, cái gì mệnh đồ a? Võ thần cười nói, ta đại ca nói qua. Mệnh đồ thứ này, coi như tồn tại, đó cũng là cái khác ý chí đối sinh linh tự thân ý chí quấy nhiễu, dù là cái này cái khác ý chí lại huyền diệu, lại tối nghĩa. Đây chính là võ giả tinh thần, ngươi không hiểu rõ võ giả,